La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 313, Puro thôn trưởng. Thủ lĩnh Gisus đã phái người tiến về Sejestiker chủ trại, phải hướng các trưởng lão nói rõ tình huống, bởi vì bọn họ trại bị người Nick chiếm cứ, tại không cách nào đoạt lại dưới tình huống cần bộ lạc cho bọn họ một lần nữa phân phối thổ địa. An nín người nhà, kết quả phái đi ra người còn không có trở về. Breaker liền đến, biết được người Nick xâm lấn lãnh địa chủ trại thất thủ, tin tức kinh người. Những này người Sejestiker đều mờ mịt thất thố. Breaker mang theo Ancasus, còn có tùy tùng cùng những này tộc nhân cư ở cùng một chỗ, một mặt chờ đợi liên minh bộ lạc làm ra quyết định, một mặt cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị. TTV, Stark dẫn đội rời đi, không còn có trở về. Ngay sau đó mỗi một ngày qua, liền có một tiểu đội Nick binh sĩ rời đi, nghe nói là chạy tới một cái khác thôn xóm, cùng vừa mới tiến vào chiếm giữ Stark đội trăm người hội hợp. Tới ngày thứ ba, trong thôn làng chỉ còn lại có mạch ngẩng sách Yasu dẫn đầu 10 tên binh sĩ. Tại Stark xuất lĩnh đại bộ đội rời đi cái này 2 ngày thời gian bên trong, bị mang đi hơn mấy trăm người thôn xóm chẳng những không có lộ ra càng thêm quạnh quẽ, ngược lại nhiều hơn mấy phần sinh khí, bởi vì không có những cái kia ngoan cố Sejestiker đồng bào tồn tại. Hiện tại trong thôn làng đã toàn bộ là gia nhập Nick bộ lạc thôn dân. Bọn hắn cho là mình cùng Nick binh sĩ đã là người một nhà, cho nên tại trong thôn làng hoạt động tăng nhiều, phạm vi hoạt động cũng làm lớn ra, thậm chí có người tiến về phụ cận thôn xóm đi bái phỏng thân thích. Chỉ cần bọn hắn không có mang theo đại lượng vật tư rời đi, Nick các binh sĩ một mực không làm ngăn cản, còn có không ít dân chúng thường xuyên đến nhà bái phỏng Selesis, hướng hắn hỏi thăm, Nick bộ lạc lúc nào cho mọi người phân phối thổ địa, bọn hắn lúc nào khả năng nhìn thấy mình bị tù binh người thân, đồng thời đi thuyết phục bọn hắn. Selesis đương nhiên đối với cái này không hiểu rõ, thế là đại biểu bọn hắn đi hướng đóng tại nhà chính mạch ngẩng sách Yasu trưng cầu ý kiến. Đối với chia đất, mạch ngẩng sách Yasu trả lời là nhanh hơn, ngay tại mấy ngày nay. Đối với đi gặp mặt người thân một chuyện, mạch ngẩng sách Yasu thì biểu thị chuyện này bộ lạc đã đồng ý, nhưng còn cần qua một đoạn thời gian mới có thể thực hành, để các thôn dân kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Nói tóm lại đều là tin tức tốt, đám tộc dân đều cảm thấy hưng phấn. Tới ngày thứ tư buổi sáng, ngoài thôn tới mấy chục người, trong đó có một vị lão nhân, 10 cái võ trang đầy đủ Nick binh sĩ, còn có một số mặc đơn sơ Scordisi nô lệ, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Selesis ánh mắt dừng lại ở đằng kia chút Scordisi các nô lệ trên thân, hít một hơi thật sâu, đi theo mạch ngẩng sách Yasu nghênh đón tiếp lấy. Nghe mạch ngẩng sách Yasu giới thiệu, cầm đầu lão nhân lộ ra mỉm cười, quan sát tỉ mỉ lấy Selesis, dùng so sánh lưu loát tiếng Illyria nói rằng, ta tới đây trước đó, thủ lĩnh cố ý đề cập tới ngươi, nói tại ngươi hiệp trợ phía dưới, nơi này là cho đến nay Sejestiker dân chúng gia nhập chúng ta Nick nhiều nhất thôn. Hơn nữa một mực tương đối yên ổn, không có xuất hiện cái gì xung đột cùng tranh chấp, kế tiếp ta hy vọng có thể đạt được ngươi càng lớn trợ giúp, để trong thôn tất cả mọi người có thể tiếp nhận bọn hắn cuộc sống mới, đồng thời sinh hoạt so trước kia tốt hơn. Nick bộ lạc thủ lĩnh cũng biết tên của ta. Selesis rất cảm thấy hưng phấn, cảm thấy mình cố gắng trước đó không có uổng phí, nhưng hắn cũng không có vì vậy mất lý trí, mà là chăm chú đáp lại nói, Puro, thôn trưởng, hoan nghênh ngươi lại tới đây. Xem như cái thôn này tạm thời tổng quản, ta sẽ hết khả năng hiệp trợ ngươi. Nhưng ngươi phải biết, để chúng ta người Sejestiker cùng người Scordisi tại một cái trong thôn giống tộc nhân như thế hiểu hảo ở chung, cơ hồ là không thể nào. Đúng vậy, à, đây đúng là tương đối khó. Nhưng đây là bộ lạc chính sự đường ra lệnh. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem nó làm tốt. Hơn nữa chính là bởi vì khó, có thể đem nó làm tốt, mới càng có thể biểu hiện chúng ta năng lực. Không phải sao? Kuro thần thái ôn hòa đáp lại nói. Ngươi nói đúng, Selesis trong lòng hơi động. Kế tiếp còn đến làm phiền ngươi đi cáo chi trong thôn tất cả mọi người. Để bọn hắn tới trên quảng trường tập hợp, ta phải cùng mọi người gặp một lần, cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện. Không có vấn đề, ta bây giờ liền đi làm. Ước chừng sau nửa giờ, trong thôn làng tất cả mọi người đi tới nhà chính bên ngoài trên quảng trường. Bởi vì Selesis trước đó khuyên bảo, lại thêm trước đó Stark trăm tên binh sĩ bên trong liền có một ít Scordisi tân binh. Song phương còn có qua một chút tiếp xúc. Bởi vậy bọn hắn khi nhìn đến trên quảng trường những này Scordisi nô lệ về sau, cũng không có bất kỳ cái gì quá kích cử động. Mà tới nơi này những này Scordisi nô lệ trước đó đã nhận qua nhiều lần khuyên bảo. Bởi vậy cũng không biểu hiện ra cái gì rõ ràng địch ý. Chỉ là song phương riêng phần mình tập hợp một chỗ, lẫn nhau cách rất mờ, lộ ra phân biệt rõ ràng. Ếch, mọi người khỏe. Đứng tại đống cỏ khô bên trên lão Puro một tiếng hô to, đem đề phòng lẫn nhau song phương lực chú ý hấp dẫn tới. Ta gọi Puro, bị bộ lạc bổ nhiệm làm các ngươi cái này thôn trưởng của thôn. Có người có thể sẽ hỏi, thôn trưởng là cái gì? Dựa theo bộ lạc pháp lệnh, chính là quản lý cái thôn này người. Các người tuyệt đối không nên đem thôn trưởng như trước kia cái thôn này thủ lĩnh làm lẫn lộn. Căn cứ ta lý giải, thôn trưởng chính là cam đoan toàn bộ thôn an toàn ổn định. Cho trong thôn các ngươi cung cấp trợ giúp, để mọi người trôi qua tốt hơn. Không thể không nói, tại một năm qua này, Kuro không ngại cực khổ dạy bảo đám tộc dân như thế nào làm ruộng. Cũng thật lớn rèn luyện tài ăn nói của hắn. Đồng thời liền tiếng Illyria cũng nói đến có thứ tự. Vừa rồi các ngươi đều chú ý tới a. Sau này trong thôn này không riêng ở người Pannoni, sẽ còn ở người Scordisi. Hai người các ngươi tộc nhân trước kia có cừu hận, nhưng đó là trước kia. Hiện tại các ngươi đều gia nhập Nick bộ lạc, về sau liền đều là Nick tộc dân. Puro nặng thêm ngữ khí, trầm giọng nói rằng, ta tin tưởng các ngươi đều biết bộ lạc áp dụng 20 phong tước chế độ. Không nói về sau tấn cấp phong tước, ngay tại lúc này các ngươi mong muốn tại trong 3 năm chuyển thành chính thức tộc dân. Nhất định phải đến biểu hiện tốt đẹp, không thể trái với bộ lạc pháp lệnh, đi khiêu khích tộc dân khác, nhục mạ, đánh nhau, dẫn phát xung đột, phạm phải những này biện pháp, đều sẽ lọt vào bộ lạc trừng phạt, từ đó làm cho ngươi trở thành nick chính thức tộc dân thời gian kéo dài. Đợi đến mấy năm trôi qua ngươi vẫn là cái dự bị tộc dân, mà ngươi cùng thôn những người khác trở thành chính thức tộc dân. Có còn thông qua chính mình ưu dị biểu hiện, tấn thăng làm nhị đẳng, tộc dân cấp 1, thậm chí tước sĩ, được hưởng lấy nhiều hơn ngươi được nhiều chỗ tốt, đến lúc đó coi như ngươi sẽ hối hận, cho nên mọi người từ giờ trở đi phải hòa bình ở chung. Cái này không phải là vì bộ lạc, cũng không phải là vì ta, mà là vì chính các ngươi. Một phen nói xong, trên quảng trường rất là yên tĩnh. Có người xem thường, có người như có điều suy nghĩ. Ta vừa rồi vào thôn thời điểm, nhìn thấy ngoài thôn trong ruộng đều cắm rất nhiều cây gỗ. Cảm tạ các ngươi hiệp trợ bộ nông vụ hoàn thành đối ruộng đồng đo đạc. Đồng thời tại bọn hắn sau khi đi còn giữ gìn tốt ruộng đồng bên trên những dấu hiệu kia. Kuro từ đáy lòng khích lệ người cả thôn. Nhưng trên thực tế đây là Selesis ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn nhớ kỹ Stark A Chúc. Hai ngày này không làm gì hắn liền mang theo người tại thôn bốn phía đi dạo. Lấy cam đoan cắm ở ruộng đồng bên trên cây gỗ đều còn tại. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Kuro thanh âm lại đề cao một cái 8 độ. Ngày mai bộ lạc sẽ phái người đến, chính thức cho các ngươi mọi người chia đất. Lời này vừa ra, nguyên bản an tĩnh quảng trường lập tức sôi trào lên. Những dân chúng này sở dĩ bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc, trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thổ địa. Mà người Nick nhanh như vậy liền phải thực hiện trước đó hứa hẹn, lại có thể nào không để bọn hắn cảm thấy cao hứng. Tại thời khắc này, bất luận là người Sezestiker, vẫn là người Scordisi đều tại hưng phấn gieo hò. Kuro đợi đến dân chúng tiếng hoan hô yếu xuống dưới về sau, mới lại lớn tiếng nói, lúc chiều, ta sẽ thông chi mọi người tại thôn đầu đông ruộng đồng bên cạnh tập hợp. Chúng ta cùng một chỗ thật tốt thương thảo một chút như thế nào mới có thể để cho phân đến tay. Ruộng đồng trở nên càng thêm phì nhiêu, để trồng ra tới lúa mì lớn lên càng tốt hơn, thu hoạch càng nhiều. Quảng trường hội nghị kết thúc về sau, tại Selesis dẫn dắt dưới, Kuro bắt đầu cho cùng hắn tới một đám người chia phòng tử. Selesis chỗ bộ lạc tại sông Sava bờ tây địa khu xem như tương đối lớn. Nhân khẩu nhiều nhất thời điểm tiếp cận 1.500 hộ. Về sau Andri phát động đối người ADA chiến tranh, này bộ lạc một chút tuổi trẻ tộc dân hưởng ứng hiệu triệu, mang theo người nhà gia nhập vào sông Kupa mới mở trong bộ lạc. Về sau này bộ lạc tộc dân mấy lần bị chiêu mộ tham gia cùng người Nick chiến tranh. Không phải bị bắt, chính là bị giết, có thể trốn về đến không nhiều. Lại thêm trước mấy ngày chạy trốn tộc dân, cự tuyệt gia nhập Nick bộ lạc trở thành ngoại tịch phụ dân mà bị ép rời đi chủ trại tộc dân. Cái này thôn làng bên trong có vượt qua 300 ở giữa phòng trống, để Kuro có thể ung dung tiến hành lựa chọn cùng phân phối. Hắn không có đem mấy chục tên người Scordisi đều tập trung ở cùng một cái khu vực bên trong ở lại, mà là đem nó phân tán, cùng Sezestiker dân chúng phòng ốc lẫn nhau giao thoa, hỗn tạp cùng một chỗ, phân phối cho vừa trở thành Nick dự bị tộc dân Scordisi nô lệ là bình thường nhất phòng ốc, mà phân phối cho Nick các tân binh phòng ốc thì phải càng tốt hơn một chút, ít nhất là cái sân nhỏ. Những tân binh này tuyệt đại đa số đều là năm ngoái gia nhập Nick bộ lạc tư khoa đế tư kỳ cố gắng. Chỉ có 2 vị là người Sezestiker, trong đó một cái lại là trước đó đến cái này thôn làng, phụ trách thuyết phục dân chúng gia nhập Nick bộ lạc Nicocus. Kỳ thật cái này không có gì đáng kinh ngạc, bởi vì tại một nhóm này đến cái này thôn làng định cư người bên trong có rất nhiều cái đến từ Stark đội trăm người bên trong binh sĩ, có tân binh, cũng có lão binh, trong đó từ Selesis quen thuộc thập phu trưởng Kasarizwa. Từ Kasarizwa trong miệng, Selesis biết được lần này Stark xuất lĩnh đội ngũ của hắn tiến vào chiếm giữ khoảng cách miệng giếng trại không xa một cái thôn xóm, nhưng ngày mai về sau hắn đội trăm người liền sẽ tiến vào chiếm giữ phía đông nam bộ lạc, tiếp tục chấp hành giống nhau nhiệm vụ. Bất quá, Stark chính mình sẽ định cư tại cái nào thôn xóm, đến nay còn không có tiếp vào chính sự đường phát xuống mệnh lệnh.